Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 938, chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạn Mạn nghe cô ấy kể lại xong, cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Không thấy chảy M, á, U thì cũng thôi. Sao lại có thể không có chút cảm giác gì chứ? Hai người lầm bầm với nhau một lúc, đều không thể giải thích được lý do. Cuối cùng Lý Mạn Mạn thấy Trịnh Thư Vân thật sự quá rối rắm, chỉ có thể an ủi. Thật ra chuyện này thì tình hình của mỗi người mỗi khác. Nếu như mà nhà trai không ngại thì cũng không có vấn đề gì. Tâm trạng Trịnh Thư Vân vô cùng nặng nề. Mục Văn Hảo trông có vẻ không để ý đến thật. Nhưng có khi nào anh ta sẽ cho rằng cô ấy là loại con gái dễ dãi không? Lý Mạn Mạn thấy vẻ mặt cô ấy liên tục thay đổi, vô cùng cẩn thận tò mò hỏi: Thư Vân, người bạn mà cô nói là ai thế? Đừng có nói là chính cô ấy đó nha. Trịnh Thư Vân chợt hoàn hồn, cũng không dám nói tiếp nữa. Là một cô gái trong đại viện của chúng tôi. Cô không biết đâu. Lý Mạn Mạn cảm thấy Trịnh Thư Vân cũng không giống như loại người sẽ làm ra loại chuyện này. Mặt mày thả lỏng lại. Vậy cô đi nói với bạn mình, nếu đã xảy ra chuyện này rồi, vậy bọn họ nhanh chóng kết hôn đi. Trịnh Thư Vân cứng đờ gật đầu, lại càng thêm mất hồn mất vía. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Diệp Ninh, sứ giả hộ hoa của cô đến kìa. Một đám con gái vây quanh Diệp Ninh đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Phong đang đứng trước quân xe không xa, nhịn không được trêu chọc. Diệp Ninh nhìn về phía Trịnh Thư Vân nói: Đi về chung với tôi đi. Hôm qua cô ấy đã suốt đêm không về nhà, hôm nay chắc là sẽ không đến mức lại muốn ở chung với Mục Văn Hạo nữa đúng không? Quả nhiên Trịnh Thư Vân nghe lời mà gật đầu. Trong xe, Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân đều không nói một lời. Cố Phong nhanh chóng phát hiện ra hai người bọn họ có gì đó khác thường, nhưng mà anh không hỏi gì hết. Dù sao cũng là chuyện giữa con gái với nhau. Đến viện gia thuộc của quân khu, trước khi Trịnh Thư Vân xuống xe, cô ấy nhìn Cố Phong nói: Cảm ơn. Lại nhìn về phía Diệp Ninh nói: Tạm biệt. Đến khi chỉ còn lại người bọn họ, Diệp Ninh mới hỏi Cố Phong: Chúng ta luyện tập ở nơi nào? Chắc chắn là không thể luyện tập trong nhà được đúng không? Cố Phong hỏi: Không ăn cơm trước sao? Hiện tại Diệp Ninh làm gì còn có tâm trạng ăn cơm chứ? Chỉ muốn tìm một chỗ để phát tiết mà thôi. Nếu anh đói bụng thì đi ăn trước đi. Cố Phong hiểu ý của cô, ra hiệu bảo cô lên xe. Diệp Ninh cho rằng Cố Phong sẽ dẫn cô đi ra ngoài, nhưng mà không ngờ rằng xe lại chạy thẳng vào chỗ sâu bên trong đại viện. TBC vài phút sau, xe lại dừng lại lần nữa. Diệp Ninh nhìn sân huấn luyện riêng biệt ở đằng trước, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận lại. Sao cô lại không biết là trong đại viện còn có một nơi như thế này chứ? Em không có đi sâu vào bên trong. Đương nhiên là không biết. Cố Phong trả lời thắc mắc của cô. Diệp Ninh cảm thấy Cố Phong chắc chắn đã đi guốc trong bụng cô rồi. Chúng ta có thể đi vào sao? Cố Phong gật đầu. Đương nhiên là được rồi. Đây là khu vực công cộng. Chờ Diệp Ninh đi theo Cố Phong bước vào bên trong rồi, cô lại chấn động lần nữa. Nơi này giống như khu tập thể hình của quân nhân. Bên trong không chỉ có các thiết bị huấn luyện của quân nhân mà còn có các cọc gỗ, bao cát, côn bổng, đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà không biết có phải vì hiện tại đang là giờ ăn cơm hay không, toàn bộ khu vực đều trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ. Cố Phong quan sát quần áo của Diệp Ninh. Hôm nay cô ăn mặc khá thoải mái, rộng rãi, không có vấn đề gì. Chúng ta học cái gì đây? Diệp Ninh kích động muốn bắt đầu. Cố Phong không chút hoang mang sắn ống tay áo của quân trang lên nói: Khởi động đơn giản cho nóng người trước, sau đó bắt đầu. Diệp Ninh nhìn anh, ánh mắt sáng ngời. Cách chương.